Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 63, nói thành thật lời nói. Ta hiện tại có chút muốn từ bỏ khảo Harvard Y Học Viện, Lư Ân Đạt rất là ủ rũ nói. Mỗi lần giải bảo những cái đó tiểu bạch thử, trong lòng ta liền tràn ngập một loại tội ác cảm. Mani không có việc gì, từ từ tới thì tốt rồi. Ta ngay từ đầu cũng không thích ứng giải phẫu chương trình học, sau lại thực nghiệm làm nhiều, liền không có gì bất đồng. Sở Sắt là người từng trải, cho nên so các nàng muốn bình tĩnh chút. Nhưng loại này bình tĩnh ở một tiết thực nghiệm khóa thượng bị đánh vỡ. Nàng bị một con tiểu bạch thử cắn được tay. Lúc ấy là Lư Ân Đạt phụ trách đè lại tiểu bạch thử thân mình, Sở Sắt phụ trách đem tiểu bạch thử cổ vặn gãy. Không nghĩ tới Sở Sắt thủ hạ còn không có phát lực, tiểu bạch thử bỗng nhiên tung tăng nhảy nhót lên. Lư Ân Đạt kinh hô một tiếng, tiểu bạch thử từ nàng thủ hạ trượt đi ra ngoài. Sau đó liền quay đầu hung tợn cắn Sở Sắt một ngụm. Mẩn y Sở Sắt tức khắc cảm thấy hổ khẩu thượng một trận xuyên tim đau đớn. Kết, ngươi đổ máu. Lư Ân Đạt tiếng kêu thảm thiết đưa tới dêm giáo thụ. Giáo thụ rất là bực bội, các ngươi như thế nào làm, như thế nào liền một con lão thử đều không đối phó được, là chúng ta quá không cẩn thận. Thực xin lỗi, giáo thụ. Sở Sắt chịu đựng đau, chạy nhanh đem tiểu bạch thử khống chế được, sau đó diệt khẩu. Lư Ân Đạt áy náy muốn khóc. Giáo thụ, kết nàng có thai, ta cần thiết chạy nhanh mang theo nàng đi đánh vaccine phòng bệnh nga. Vậy được rồi. James giáo thụ vừa nghe lời này, ngữ khí hòa hoãn chút. Tới rồi bệnh viện, Sở Sắt đánh vaccine phòng bệnh, hổ khẩu cũng dán băng keo cá nhân. Bác sĩ dặn dò nàng nếu mang thai, liền tốt nhất đừng lại đụng vào tiểu bạch thử, cũng đừng tiến giải bảo phòng thí nghiệm. Mà Ni Lư Ân Đạt vẫn luôn cùng nàng xin lỗi. Thực xin lỗi, kết, đây đều là ta sai. Sở Sắt liền lắc lắc đầu. Không có việc gì. Ngươi là không có kinh nghiệm mới không cẩn thận thất thủ. Ta không có việc gì, chỉ là về đến nhà thời điểm, trên tay nàng băng keo cá nhân bị Bạc Cẩn Đình phát hiện. Hỏi rõ ràng duyên cớ, luôn luôn ôn hòa nam nhân liền phát hỏa. Sở Sắt, ngươi bụng đều lớn như vậy, còn đi thượng cái gì giải bảo khóa? Vạn nhất kia chỉ lão thử mang theo vi khuẩn làm sao bây giờ? Phòng thí nghiệm lão thử đều là ở vô khuẩn hoàn cảnh hạ bồi dưỡng. Ta nói vấn đề không phải cái này. Ngươi đều mang thai 5 tháng, liền không thể tạm nghỉ học dưỡng thai sao? Lại có 1 tháng liền khảo thí, ngươi châm trước một chút sao? Sở Sắt thực ủy khuất mà nhìn Bạc Cẩn Đình. Gần nhất nàng bụng càng lúc càng lớn, nôn nghén phản ứng càng ngày càng lợi hại. Hơn nữa đáng chết, việc học chương trình học ép tới người thật sự có điểm không thở nổi. Nhưng mà Bạc Cẩn Đình không những không có săn sóc nàng khó xử, ngược lại một cái kính mà khuyên nàng từ bỏ năm nay khảo thí. Vậy ngươi cảm thấy là học tập quan trọng, vẫn là con của chúng ta quan trọng? Bạc Cẩn Đình có chút không kiên nhẫn. Hắn gần nhất phát hiện, nguyên lai Sở Sắt có thể tuổi còn trẻ trở thành y học chuyên gia, không phải không có đạo lý. Nàng đối y học tương đương si mê, đôi khi học lên quả thực là lục thân không nhận. Hắn chỉ có thể như vậy hình dung. Sở Sắt mỗi ngày buổi tối đều là phủng thư ngủ, liền nằm mơ thời điểm đều ở ồn ào cái gì cốt cách cơ bắp. Hơn nữa nàng da mặt cũng càng ngày càng dày, biết hắn ngạnh không ha ha mềm, Sở Sắt dứt khoát chơi nổi lên bán manh đại pháp. Nàng 19 tuổi gương mặt thanh xuân xinh đẹp, Nếu không phải phồng lên bụng nhỏ, căn bản nhìn không ra tới là cái phải làm mẫu thân người. Đương nhiên, bán khởi manh tới cũng đặc biệt đà. Bạch bạch nộn nộn tay nhỏ, bắt được Bạc Cẩn đỉnh ống tay áo, ngập nước mắt to nhìn hắn. Liền một tháng, cuối cùng một tháng sao? Ta thượng xong rồi học kỳ này khóa, liền ngoan ngoãn sinh hạ con của chúng ta. Cẩn đình tương đương tương đương tương đương, tiểu đình tương đương tương đương tương đương. Ngươi châm trước một chút. Sao? Ta không có việc gì. Tới rồi tháng sau, thực tiện khóa liền không có tương đương tương đương tương đương. Ngươi ngẫm lại xem, tương đương tương đương tương đương, đến lúc đó hài tử sinh hạ tới tương đương tương đương, nói cho hắn mụ mụ lưu quá cấp tương đương tương đương tương đương, hài tử sẽ ngại mụ mụ bổn tương đương tương đương tương đương. Ngươi nói đúng không? Hắn dám? Bạc Cẩn Đình mặt lại lần nữa đen. Ngươi liền châm trước hạ sao? Tương đương tương đương tương đương, châm trước hạ sao? Tương đương tương đương tương đương tương đương. Sở Sát tiếp tục phe phẩy hắn tay áo. Cuối cùng hắn cũng bị nàng ma không có biện pháp, đành phải ra lệnh, nhất muộn 6 nguyệt 15 hào ngươi phải cho ta về nhà dưỡng thai. Tốt! Sở Sát lại hoan hô vạn tuế, tiếp tục nhào vào nàng giải bảo thư tịch thượng. Bạc Cẩn Đình bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Bọn họ đối lẫn nhau tập tính đều hiểu biết thâm hậu, duy độc ở y học này một phương diện, hắn mới dần dần bắt đầu minh bạch nàng cuột cường. Trách không được 35 tuổi Sở Sát cư nhiên là toàn tỉnh số 1 ngoại khoa chuyên gia, bởi vì nàng ở học tập giai đoạn liền có một cổ thập phần làm bừa tinh thần. Nàng người như vậy không ra gì, không có khả năng. Sao sao sao, xem xong rồi thư, Sở Sắt cũng mệt nhọc, vì thế ngã xuống Bạc Cẩn Đình bên người, nghiêng đi thân mình. Nàng liền tỉ mỉ xem hắn, tựa như rất nhiều cái đêm khuya mộng hồi. Hắn cẩn thận nhìn chăm chú chính mình giống nhau, chỉ là nhìn nhìn liền quá dễ dàng rơi vào đi. Hắn tóc đen nhu nhu mà dán ra đầu thượng, lông mi như là cánh chim giống nhau bao trùm xuống dưới. Làn da sắc điệu, sắc lạnh 7 phần, sắc màu ấm 2 phần, còn có 1 phần là một loại sen vào hắc cùng bạch phía trước mảnh đất, mang theo ánh trăng như ẩn như hiện khuynh hướng cảm xúc. Bất chi bất giác liền xem ngây người. Thật sự không thể tin được, cái này tuổi trẻ nam nhân lập tức liền phải đương ba ba. Bỗng nhiên, nam nhân lông mi giật giật, sau đó mở mắt, khóe miệng cong lên cười như không cười độ cung. Như thế nào, không nghĩ ngủ sao? Sở Sắt lắc lắc đầu. Không phải, ta là đang xem ngươi, xem ta. Ta có cái gì đẹp? Ngươi chính là rất đẹp bái. Vừa dứt lời, Bạc Cẩn Đình duỗi tay như vậy lôi kéo, Sở Sắt đã bị hắn ấn hướng về phía ngực, cả người đều dựa vào ở hắn trong lòng ngực, thấp thấp mấy cái hôn qua sau, nàng liền đã nhận ra hắn có phản ứng. Sở Sắt nam nhân nỉ non nói, không có lần sau nga. Nàng biết đây là Bạc Cẩn Đình đối thỏa hiệp xin khuyên. Hắn không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần nhân nhượng chính mình. Lần này cho phép nàng mang theo cầu đi đi học, đã phá hắn lệ, nhưng là hôn hôn, không khí bắt đầu không thích hợp. Bạc Cẩn Đình duỗi tay rút đi nàng xiêm y, ngón tay cũng vuốt ve nàng da thịt. Sở Sắt cũng bối quá thân tới, thật cẩn thận bảo hộ bụng, tận lớn nhất khả năng phối hợp hắn vuốt ve. Hắn kiên nhẫn mà dồn dập mà châm ngòi nàng mẫn cảm. Ngón tay không nhẹ không nặng mà vuốt ve cùng xoa ve. Hưởng thụ này mềm như bông khuynh hướng cảm xúc. Sở Sắt hô hấp cũng dần dần lửa nóng lên. Bọn họ cùng nhau ngủ nhiều như vậy nhật tử, bởi vì cố kỵ bảo bảo, đều không có du củ hành động. Kỳ thật, lẫn nhau khắc chế đều sắp tới rồi cực hạn. Cẩn Đình mông lung gian, nàng nghe được chính mình nói như vậy, ta muốn ngươi, không được. Nam nhân một bên hôn nàng, một bên cự tuyệt tiến vào. Ngươi hoài hài tử, ta sợ hãi xúc phạm tới ngươi, không có quan hệ. Mang thai 5-6 tháng trong lúc, có thể có, thích hợp cùng giường, ngươi ôn nhu một chút, sẽ không có cái gì ảnh hưởng, nàng cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Nhưng là thân thể độ ấm càng thêm nóng rực, chỉ chốc lát sau, mới phải tới rồi đáp lại, nàng cắn chặt khớp hàm, thừa nhận Bạc Cẩn Đình động tác, cứ việc Bạc Cẩn Đình động tác thực mềm nhẹ, nhưng là này thân thể tựa như lò xo giống nhau, không thường huấn luyện dã ngoại, liền dễ dàng lùi lại trở về. Cái này ban đêm, nàng liền sa vào ở hắn vô biên sủng nịch bên trong, tạm thời quên mất hết thảy phiền não. Chương 60 sinh sản 6 nguyệt 14 hào thời điểm. Cuối cùng một môn hóa học hữu cơ cũng khảo xong rồi. Xong việc thành tích công bố, sở sát khảo đến không tồi, vẫn là 7 môn toàn A. Vì thế nàng ân tâm giải khai sạp, bắt đầu chuyên tâm dưỡng thai. Lúc này, ly 8 nguyệt 15 hào còn có 2 tháng. Boston cũng ở vào một năm giữa nhất nhiệt mùa, trên đường cái người đi đường ít ỏi, tủ lạnh các loại đồ ăn đều mau tắc không được. Lệ bá mẫu chuẩn bị thật nhiều dinh dưỡng phẩm, mỗi ngày tìm mọi cách gấp thai phụ bổ sung dinh dưỡng. Vì thế sở sắt thức ăn trình độ đạt tới từ trước tới nay tối cao giá trị. Liền động đều lười động thai phụ, liền thổi điều hòa. Cái chăn bông, tay trái nấm tuyết cháo, tay phải canh gà cơm, ngủ đến vui vẻ vô cùng. Bạc Cẩn Đình ngôn ngữ học giáo cũng nghỉ, liền ở một bên viết hắn bản thảo, cũng vội đến vui vẻ vô cùng. Ngẫu nhiên sở sắt sẽ đem Bạc Cẩn Đình bản thảo lấy lại đây xem, hỏi hắn mấy cái danh từ là có ý tứ gì. Sau đó đã biết Michael Porter, Lạc Ni Mạc Bác Nhiết chờ kinh tế học đại nghiêu, ngẫu nhiên Bạc Cẩn Đình sẽ đem một ít bản thảo gửi đi ra ngoài. Địa chỉ là nào đó nhà xuất bản cùng tạp chí xã. Sau đó chờ đợi bọn họ hồi âm Money ngay từ đầu. Này đó nhà xuất bản hồi âm rất ít. Sau lại, nhà xuất bản hồi phục dần dần tăng nhiều lên. Sở sắt nhất nhìn, đại đa số thư tín là biểu dương Bạc Cẩn Đình rất có kinh tế học đầu óc. Nhưng là ngượng ngùng, chúng ta đối Trung Quốc cạnh tranh chiến lược không có hứng thú. Còn có thiếu bộ phận thư tín là yêu cầu Bạc Cẩn Đình cung cấp hắn tên họ thật cùng đơn vị. Bọn họ khẳng định cảm thấy chỉ có nổi danh kinh tế học gia thư mới có thể xuất bản, sở sắt như vậy phán đoán. Liền giống như ở Trung Quốc y học giới, nếu một người địa vị rất cao, là Essex bệnh viện viện trưởng, liền tính hắn viết một đống học thuật thượng tường, cũng có người bôn hắn danh đi mua thư. Tương phản, một ít không danh khí tân bác sĩ, cứ việc viết ra tới chuyên nghiệp thư chất lượng thực hảo, cũng rất ít có người hỏi thăm Money tỷ như nàng. Sẽ có người tuệ nhãn thức châu. Ngươi đừng lo lắng, Bạc Cẩn Đình nhưng thật ra đối chính mình tác phẩm rất có tin tưởng. Bằng không, ngươi dùng cái ngoại quốc bút danh đi. Có chút nhà xuất bản nhìn đến là người Trung Quốc viết, liền sẽ đem bản thảo vứt đến một bên, có đạo lý, Bạc Cẩn Đình nói. Vậy ngươi cho ta lấy một cái bút danh, Andrei. Vì cái gì kêu Andrei? Bởi vì, sở sát dõng dạc nói, Monaco vương tử Andrei, lớn lên phi thường soái, ân, cũng là nàng thời thiếu nữ mộng xuân đối tượng. Cứ như vậy, Bạc Cẩn Đình sửa dùng bút danh gửi bản thảo. Tới rồi tháng 7 thời điểm, liền có một nhà xuất bản cùng hắn lấy được liên hệ. Nhà này Wall Street tài chính và kinh tế nhà xuất bản đối hắn văn chương rất là tán thưởng. Thậm chí phái một người kinh tế học chuyên gia tiến đến bái phòng Andrei tiên sinh. Tới phía trước, tên này kêu Kenneth kinh tế học gia, đã bái đọc quyển sách này Trung Quốc cạnh tranh chiến lược. Hắn bị bên trong lý luận cấp chinh phục, vì thế chuyên môn đến xem cái này tác giả. Nhưng là lệnh Kenneth cảm thấy ngoài ý muốn chính là, viết ra như vậy văn chương người. Cứ nhiên là một người 19 tuổi thiếu niên. Ngươi hảo, Andrei tiên sinh, ta thật sự không nghĩ tới. Trung Quốc cạnh tranh chiến lược tác giả. Cứ nhiên thật là một người chính cống người Trung Quốc, Kenneth cười nói. Quang từ tên thượng xem, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái ma dốc người. Đây là thê tử của ta cho ta lấy bút danh sở. Sắc tiểu bằng hiệu cảm thấy tên này rất có phạm nhi. Nga, ngài đã kết hôn, Kenneth lắp bắp kinh hãi. Các ngươi Trung Quốc người trẻ tuổi cách sống, thật đúng là đủ thời thượng, Bạc Cẩn Đình thực bình tĩnh nói. Kenneth tiên sinh, chúng ta vẫn là nói chuyện tư đi, ta nhìn ngài kiệt tác. Ngài đem Trung Quốc cạnh tranh chiến lược quy nạp vì 4 cái loại hình. Hình thức cạnh tranh, phẩm loại cạnh tranh, thuộc loại cạnh tranh, còn có dự toán cạnh tranh. Hơn nữa trích dẫn marketing đại sư Philip Khoa Đặc Lặc đưa ra đối kháng ý thức. Không thể không nói, đây là một cái rất thú vị kiểu mới xí nghiệp cạnh tranh tư tưởng, Kenneth thực chuyên chú với thư. Trung cạnh tranh chiến lược phân tích, Bạc Cẩn Đình càng để ý chính là thực dụng tính. Kỳ thật không chỉ có là Trung Quốc, Wall Street cũng giống nhau. Chúng ta sinh hoạt thời đại này, kinh tế học vấn đề không hề là một nhà lời tuyên bố. Các quốc gia kinh tế càng ngày càng trở thành một cái hữu cơ chỉnh thể. Cùng tiêu cộng chứng, ngài nói không sai, ta cũng thấy được. Quyển sách này trung toàn cục tư tưởng rất thú vị. Kia ngài là như thế nào nghĩ đến đâu? Vì thế bọn họ lại liền toàn cục tư tưởng nói chuyện nói. Nghe xong Bạc Cẩn Đình giảng thuật, Kenneth mới thán phục. Này nơi nào là cái thiên tài? Quả thực là cái trăm năm vừa ra kinh tế học kỳ tài. Hắn lúc này mới ngồi nghiêm chỉnh nói. Tiên sinh, Wall Street kinh tế nhà xuất bản ủy thác ta đối ngài bản thảo tiến hành tu sửa. Hiện tại ta có thể ngắt lời. Thật sự không có gì có thể sửa chữa địa phương. Ngài đối với Trung Quốc thị trường phân tích thập phần đúng chỗ. Đặc biệt là hiện tại, ngài biết đến, ở Trung Quốc ngày càng ảnh hưởng Wall Street kinh tế bối cảnh hạ. Quyển sách này tác dụng thật sự là quá lớn, cảm ơn ngài khích lệ. Hết chương.